Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 52 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình ở thần võ giới với Lâm Phàm Cục Xúc. Chương 444, ưu thế quá lớn. Tất cả thông tin đều ghi rõ ở trong Thiên Hoang Lục. Lâm Phàm còn đi hỏi, rõ ràng là muốn dựa dẫm, có điều hắn không nói thẳng ra như những kẻ bám váy đàn bà. Dù sao thì mới bước chân vào cái nghề này, hắn vẫn còn hơi ngại. Thôi Mộng nói, đệ tử trong Thiên Hoang Thánh Địa đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới có được mọi thứ. Sư đệ chọn đường nào, là huyết khí hay thiên nguyên? Là huyết khí đó. Lâm Phàm nói, huyết khí cũng được, chỉ là lúc đầu tu luyện hơi khó khăn, cần rất nhiều đan dược phụ trợ. Nhưng thực ra thiên nguyên cũng có cái khó, hai cách này đều như nhau. Sư đệ muốn lấy được tuyệt học huyết khí cần phải hoàn thành một vài nhiệm vụ trong thánh địa, cái này cần thời gian để tích lũy, hoặc là sư đệ có thể bái một vị thánh tử hoặc thánh nữ có thể lấy được tuyệt học truyền xuống. Thôi Mộng chậm rãi giải thích, nhưng nàng không hy vọng sư đệ gia nhập dưới trướng của bất kỳ thánh nữ nào. Những thánh tử kia chắc chắn là sẽ đố kỵ với Lâm sư đệ, còn những thánh nữ thì chắc chắn cũng chẳng có lòng tốt ham muốn thân thể của Lâm sư đệ. Nàng cảm thấy hiện giờ những thánh nữ trong thánh địa kia đều rất dung tục, trước nay chưa từng xem trọng vẻ đẹp nội tâm của người khác, chỉ là tham lam vẻ bề ngoài mà thôi. Nếu như sư đệ vừa rơi vào tay của các nàng thì không khác nào là dâng dê vào miệng cọp. Giống như nhớ tới chuyện gì đó, Thôi Mộng nói, sư đệ, chuyện này cứ giao cho sư tỷ, nay mai sẽ mang đồ tới. Lâm Phàm tỏ vẻ cảm kích, đa tạ sư tỷ, chuyện nhỏ không cần cảm ơn. Thôi Mộng thân là người của đội tuần tra, tính cách ai cũng biết, đi trong thánh địa chỉ sợ nàng cố tình bắt được, hơn nữa đối mặt với mọi người khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng vô tình, ai ngờ bây giờ lại ra như thế này. Lâm Phàm thích yên tĩnh, thế nhưng hiện tại Thôi Mộng cùng với đám sư tỷ nán lại ở bên ngoài, rõ ràng là không có ý định rời đi, hắn thật bất đắc dĩ. Nói thẳng ra thì có chút không hay, thế nhưng... Sư tỷ, ta cảm thấy hơi mệt, là muốn nghỉ ngơi một chút. Người xem... Lâm Phàm mệt mỏi nói, còn chưa nói hết câu mà để sư tỷ tự hiểu. Thôi Mộng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của sư đệ, đột nhiên thấy rất đau lòng. Muốn ghi đầu sư đệ vào lòng mình, tì lên bộ ngực cũng có chút da thịt của nàng, dùng da thịt mềm mại xua đi sự mệt mỏi của sư đệ. Thế nhưng đắn đo mãi không dám mở miệng, nàng sợ sư đệ hiểu lầm, cho rằng nàng là nữ tử phong trần. Sư đệ, nghỉ ngơi cho khỏe, ta không làm phiền ngươi nữa. Thôi Mộng đóng cửa, nhìn đồng môn xung quanh, nụ cười biến mất, sắc mặt của nàng dần lạnh lùng. Sư đệ mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi, các người không có việc gì thì đi về đi, đừng có quấy rầy. Nếu để ta phát hiện các người gây rối, hình phạt đường không phải chỉ ngồi không đâu. Mọi người cảm thấy nhiệt độ xung quanh Thôi sư tỷ dần giảm xuống, ai nấy đều kinh hãi, co rụt cổ không dám phản bác. Thôi Mộng đi ba bước quay đầu lại nhìn, lưu luyến ở trong phòng. Lâm Phàm thở dài, hắn biết đã không thể yên tĩnh tu luyện, nhưng cái tốt duy nhất là tạm thời đã có chỗ đứng vững chắc. Ăn bám, dựa vào bản lĩnh mà kiếm sống, chứ ăn bám thì có gì hay. Đây là câu mà những kẻ thèm thuồng đố kỵ sẽ nói, người có giỏi thì người đi mà làm. Lâm Phàm tiếp tục lật xem thần võ và thiên hoang lục để hiểu rõ tình hình của thần võ giới. Còn về chuyện tu luyện, hắn tạm thời chưa vội. Điểm vạn năng có thể nâng cao cảnh giới, cũng có thể nâng cao ngộ tính. Duy nhất chỉ có một điều hắn khó xác định, chính là ngộ tính hiện giờ của hắn. Có thể lý giải tuyệt học của thần võ giới hay không? Hắn quyết định giữ lại điểm vạn năng để đề phòng. Buổi tối, đa số đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa vẫn nghỉ ngơi như bình thường. Dù sao động tĩnh mà Lâm Phàm gây ra ở Thiên Hoàng Thánh Địa chỉ trong một phạm vi nhỏ, nhưng với một số người, đêm nay là đêm khó ngủ. Tiêu Nhạc Nhạc xảy ra cự cãi với Lương Uyển, bị đánh một trận tơi bời. Đối với nàng mà nói thì đây là một chuyện rất nhục nhã, nàng không chấp nhận nổi. Đặc biệt, Lương Uyển còn dẫm lên mặt nàng, bảo rằng sau này cách xa Lâm Sư Đệ một chút, ta mà thấy ngươi đến gần một lần, ta sẽ đánh ngươi một trận. Loại hành vi bạo lực này không những khiến cho nàng sợ hãi, trái lại còn làm khơi dậy tinh thần của nàng. Vết thương ở trên mặt rất đau, nàng rất phẫn nộ, đánh người không được đánh mặt. Lương Uyển lại đánh tới tấp lên mặt của nàng, mặt mũi bầm dập như thế này, không thể để cho Lâm Sư Đệ nhìn thấy, nếu không sẽ làm tổn hại đến tình hình tượng của mình trong lòng của Lâm Sư Đệ. Lên hoa bộ, một đám nữ đệ tử tụ tập. Sư thị, không hay rồi, Thôi Mộng ưng ý Lâm Sư Đệ. Hôm nay hình như có một nam đệ tử ghen ghét Lâm Sư Đệ, âm thầm phóng hỏa, bị Thôi Mộng phát hiện. Sau đó, nàng ta lại sắp xếp Lâm Sư Đệ ở trong khu vực của nàng ta, rõ ràng là muốn nắm Lâm Sư Đệ trong lòng bàn tay đó. Quan Hiểu Liên bất lực nhưng không cam tâm. Lương Uyển sắc mặt âm trầm nói, Thôi Mộng không đơn giản, ba đời cô ta đều ở thánh địa, hơn nữa còn có quan hệ với hình phạt đường, rất khó động thủ với cô ta, không thể nào xung đột. Nhưng Thôi Mộng là hạng người gì, các muội cũng biết đâu. Biết là loại trong ngoài bất nhất, ở cậy có quan hệ cho nên không coi ai ra gì. Có tí quan hệ mà đã lên mặt như vậy, suốt ngày ra vẻ lạnh lùng, ai không biết còn tưởng là nợ cô ta cái gì. Lâm Sư Đệ mới đến, chưa quen thuộc ai, chắc chắn không biết con người của Thôi Mộng. Chúng ta không thể nào nhìn Lâm Sư Đệ rơi vào miệng hổ. Mọi người liền mồm năm miệng mười thảo luận, ai cũng tức giận nhưng đành phải bó tay. Lương Uyển nói, trả tự hết đi, bây giờ nghe ta nói, ngày mai phái người theo dõi Lâm Sư Đệ, gặp bất kỳ chuyện gì cũng phải mau chóng báo cáo. Sư tỷ, ta cũng đi, ta đi với. Cả người có thể đi, để ta đi được không, ta cũng muốn đi đó. Nghe thấy sự sắp xếp theo dõi Lâm Sư Đệ, các nàng đều rất hưng phấn. Hiện giờ các nàng đâu có còn vẻ cao ngạo lạnh nhạt khó nhọc với nam đệ tử khác như ban ngày. Lương Uyển nói, đừng có làm ồn, phân công theo thứ tự, một ngày hai người, ai cũng có phần. Chương 445. Lương Sư Tỷ, ta có chuyện báo cáo. Quan Hiểu Liên giơ tay, là chuyện gì? Ta nghe người khác nói mới biết Lâm Sư Đệ tu luyện huyết khí, hình như cần tuyệt học. Thôi Mộng nói ngày mai sẽ đưa tuyệt học cho Sư Đệ. Nàng ta đang muốn ở gần Hưởng Lộc, ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi trơ mắt nhìn, nhất định phải hành động chứ. Lương Uyển nghe vậy thì gật đầu tán thành. Một nữ tử nói, hôm nay có một sư huynh rất phiệt, lúc nào cũng muốn đeo ta làm bạn lữ của hắn, ta kiên quyết không đồng ý. Có điều không chịu nổi sự tấn công của hắn, suýt nữa ta đã bằng lòng. Nhưng gặp được Lâm Sư Đệ, ta biết đời này ta không còn ưng bất kỳ nam nhân nào khác. Bây giờ Lâm Sư Đệ cần tuyệt học, ngày mai ta nhất định sẽ tìm sư huynh kia để moi một môn tuyệt học. Vậy là mặc niệm cho tên kia rồi, nếu như Lâm Phàm biết được thì chắc chắn sẽ bị dọa cho á khẩu cạn lời. Hắn sẽ nhớ tới một đoạn tin nhắn trò chuyện. Này cậu gửi tớ lì xì 520, hay quá, có tiền thuê phòng và tiền ăn, chính là khổ như vậy đó. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Nhớ kỹ hiện giờ chúng ta là một đội bảo vệ Lâm Sư Đệ. Bây giờ có rất nhiều người đang cạnh tranh, chúng ta phải canh giữ Lâm Sư Đệ, tuyệt đối không để cho hắn bị đám đê tiện kia lừa gạt. Ta biết. Sự xuất hiện của Lâm Phàm giống như bom nổ dưới nước sâu, ầm ầm nổ tung cả Thiên Hoang Thánh Địa, khiến cho những nữ đệ tử kia giống như chưa từng nhìn thấy nam tử. Ngày hôm sau, Lâm Phàm thức trắng đêm không ngủ, dốc lòng dốc dạ học thuộc nội dung ở trong Thần Võ và Thiên Hoang Lục. Thứ này có liên quan đến tương lai của hắn, đương nhiên không thể coi thường tùy tiện. Thế lực của Thần Võ giới phân bố rất rộng, nếu như nói về thế lực khổng lồ thực sự thì chỉ có thể đếm trên hai bàn tay. Những thế lực còn lại cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù chưa tiếp xúc nhưng hắn biết có rất nhiều thế lực như vậy cùng tồn tại thì cạnh tranh sẽ rất cao, nguy hiểm cũng rất lớn. Lâm Sư Đệ đã tỉnh chưa? Ở ngoài cửa lại có tiếng đàn bà gọi, ai thật là khổ. Lâm Phàm đứng dậy vuốt mặt, đều là tại mị lực chết tiệt. Có lẽ nếu như không nâng cao mị lực thì bây giờ hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Mọi người đều xem thường, ai cũng có thể trêu chọc, không phục thì cũng phải ngoan ngoãn cam chịu. Thế nhưng bây giờ đã khác, hắn không phải là kẻ vô danh, mà là người đàn ông được các sư tỷ yêu thích, đón tiếp cuồng nhiệt. Mở cửa, Thôi Mộng vừa nhìn thấy Lâm Phàm đã thấy tâm trạng hôm nay thật vui vẻ, có cảm giác sung sướng không nói lên lời. Thôi Mộng vừa nhìn Lâm Phàm đã thấy như thế, Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười như nắng, có lực sát thương cực lớn, giống như là bom hạt nhân, khiến cho trong lòng của Thôi Mộng nổ tung. Sư đệ, chào. Thôi Mộng là người của vệ binh, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, có bao giờ thân thiện với ai như vậy đâu, lại còn thẹn thùng, quả thực là khác nhau hoàn toàn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin? Sư đệ, đây là tâm pháp ta tìm cho ngươi, dùng để tu luyện huyết khí. Huyết khí là cảnh giới trên tẩy tùy cảnh cực kỳ quan trọng, nên nghiêm túc tu luyện, tuyệt đối không thể coi thường. Còn có môn võ kỹ bình đan dược này là vân huyết đan, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Lâm Phàm không chút khách khí nhận hết đống đồ này. Sư tỷ, đa tạ sư tỷ thật tốt đó. Thôi Mộng mỉm cười, được sư đệ khen, nàng vui như mở cờ, có cảm giác đắc ý không nói thành lời. Người bình thường mới gia nhập thánh địa mà thấy cảnh này chắc là sẽ thèm đến nổ mắt. Sao người với người lại có khác biệt lớn như vậy? Hắn đâu có làm gì, chỉ được mỗi cái đẹp trai và mị lực, đã có thể ngồi không hưởng thụ thứ mà bọn họ đã bỏ ra rất nhiều cố gắng mới có. Như thế nó không có công bằng. Hắn quả thật đã đánh giá thấp mức độ chào đón của mình ở Thiên Hoang Thánh Địa. Ngay khi Thôi Mộng rời đi, lục tục có các sư tỷ mang đồ tới. Có người tới chỉ để gặp mặt, tỷ dụ như Chu Bình, Lương Uyển, ngay cả Tiêu Nhạc Nhạc cũng che mặt đem đồ tới tặng. Nếu là trước kia thì Lâm Phàm sẽ không nhận. Ngẫm lại, Lâm Phàm ta dù gì cũng là nam tử, làm sao có thể nhận đồ của đàn bà. Thế nhưng bây giờ hắn vui vẻ nhận hết, thậm chí còn không thấy có gì xấu hổ, dường như tất cả đều là chuyện đương nhiên. Lâm Phàm trở về phòng xem những món đồ đã nhận, ở trong đó có rất nhiều thư từ. Lâm Phàm rảnh rỗi không có gì làm, bèn mở ra đọc lướt, thấy đám sư tỷ Thiên Hoang Thánh Địa đấu đá nhau rất kịch liệt. Ở trong thư, ngoài bày tỏ sự yêu mến hắn, còn bày đặt nói xấu nhau đủ đều, nói cho hắn biết nữ nhân nào không phải là người tốt, đời tư hỗn loạn thế nào, thảo mai ra sao. Nó tóm lại muốn truyền đạt chính là ở trong phái nữ của Thánh Địa, ngoại trừ nàng ta thì những người khác đều không phải loại tốt đẹp gì. Hắn đương nhiên là không ngờ nữ nhân Thánh Địa lại bá đạo như vậy. Lúc chưa đến thần võ giới, hắn từng ảo tưởng có rất nhiều nữ tử là thần tiên ở ngoài đời, nhưng bây giờ mới thấy không có gì khác biệt, các nàng cũng vô cùng dung tục. Nếu những nam đệ tử khác ở trong tình huống này, chắc chắn sẽ gói ghém thư từ cẩn thận, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Nhưng với Lâm Phàm, những thứ này đều là bình thường. Gom hết đống thư lại, Lâm Phàm lật xem võ kỹ và tuyệt học. Đừng nói đến những cái khác, hiệu suất làm việc của các vị sư tỷ này rất cao. Trong những thứ đưa tới có không ít đồ tốt. Ấy, huyết đạo kinh. Đây là một trong hai tập sách mà Thôi sư tỷ mang tới. Thứ này thuộc về tâm pháp, chuyên dùng để tu luyện huyết khí. Lâm Phàm lật xem, nội dung bên trong rất dễ hiểu, không cao siêu gì. Huyết khí cảnh chính là ngưng luyện và củng cố tâm trạng. Khiến cho nó có thể trở nên mạnh hơn, thúc đẩy và tăng cường tốc độ của huyết dịch hơn. Đạt tới dĩ huyết tồi thể, đạo lộ hắn đi sẽ càng ngày càng trở nên ngang tàng. Ma ý huyết đạo kinh chia thành mấy bước lớn là để rèn luyện tỳ tạng. Người tu luyện bình thường có tỳ tạng rất yếu ớt, căn bản nếu như bị ngoại lực tác động sẽ bị tổn thương. Hơn nữa, hai bộ phận này đều là một trong những cơ quan tạo máu chủ yếu của cơ thể người. Chương 446. Ta rất ưng tên đệ tử này. Với năng lực của huyết đạo kinh, rèn luyện tỳ tạng đến mức cao nhất, tạo ra huyết dịch mạnh mẽ, dung nhập vào tâm tạng, củng cố tâm tạng, đồng thời thông qua tuần hoàn của tâm tạng, phân bố đến mỗi bộ phận trên cơ thể. Cho đến khi ba thể tỳ tạng, long cốt làm chủ tiến hành tạo máu, bước đầu tiên của khí huyết coi như đã hoàn thành. Xem ra hơi phức tạp đó. Lâm Phàm than thở, chỉ là tu luyện thôi, làm sao còn phải nghiêm chỉnh như là nghiên cứu khoa học vậy. May mà ở Tẩy Tùy Cảnh, hắn đã rèn luyện long cốt đến tối cao, nâng đỡ lấy khung chính. Nếu không, long cốt vẫn chưa viên mãn, khí huyết cảnh sẽ có vấn đề. Mấy thứ khác đều là tuyệt học võ kỹ, trước tiên cứ bỏ đấy đã, tạm thời chưa tu luyện vội. Lâm Phàm bắt đầu đọc kỹ huyết đạo kinh, không gặp khó khăn gì. Đương nhiên chuyện này không liên quan đến thiên phú. Sau khi thấy hắn thấy không có vấn đề gì, liền dùng một viên vân huyết đan, ngồi khoanh chân vận chuyển huyết đạo kinh, bắt đầu rèn luyện tỳ tạng trước. Thế giới bên ngoài tươi đẹp thật đấy, nhưng đối với hắn mà nói, các sư tỷ đã mang đồ tới, bên ngoài chẳng còn gì đẹp đẽ mà lang thang. Trước tiên cứ tu luyện, những thứ khác không suy nghĩ nhiều. Một lát sau, nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 130 lần, độ thành thạo tỳ tạng cộng 130. Mới lần đầu tu luyện mà bội số bạo kích đã tăng nhiều như vậy, đây là một sự khởi đầu tốt. Có lẽ từ nay về sau hắn sẽ đi trên đại đạo sáng lạn. Ở bên ngoài có rất nhiều nữ đệ tử lén lút lượn quanh, các nàng đều muốn ngẫu nhiên gặp được Lâm Phàm, được nhìn thấy nam thần ở trong mộng. Nhưng đáng tiếc, các nàng chỉ thấy cửa đóng chặt, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng nào. Nhưng các nàng không nản, đã thấy còn nhẫn nại chờ đợi. Các nàng chỉ hy vọng được trông thấy hình bóng của Lâm Phàm, chỉ liếc một cái thôi cũng đủ để cho các nàng vui cả ngày trời. Gần tối, Lâm Phàm kết thúc tu luyện, đẩy cửa nhưng không đi, chỉ đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn trời, chìm đắm trong hoàng hôn, tận hưởng sự yên tĩnh ngắn ngủi. Lúc mới tới Thiên Hoàng Thánh Địa, hắn có lo lắng, nhưng chẳng bao lâu sau, tâm trạng lo lắng đã biến mất. Sư tỷ tiếp đón hắn quả thực rất thân thiện. Sự xuất hiện của Lâm Phàm khiến nữ đệ tử xung quanh dừng bước ngắm nhìn. Các nàng không rời nổi bước chân, chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Này, thật là đẹp. Tà dương chiếu xuống, sắc vàng nhạt ở trên mặt Lâm Phàm, gió nhẹ mơn man, tóc dài khoan thai phiêu đãng. Ở trong mắt các nàng, trừ Lâm Phàm ra, thế giới trước mặt đã lu mờ chẳng còn ai. Những người khác đã sớm tự động biến mất, cho dù là xuất hiện thì cũng chỉ nằm lèn mà thôi. Lâm Phàm biết có rất nhiều sư tỷ đang lén nhìn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn quay về phương xa, khẽ mỉm cười. Hành động này đã gây lên kích động cực kỳ lớn. Có vài sư tỷ gào thét, lại có vài sư tỷ ôm ngực mặt đỏ bừng, hai chân kẹp chặt, giống như là có trứng đang chảy ở trên đồi. Lâm Phàm tự biết mị lực của bản thân, hắn chưa từng nghĩ mị lực lại phiền phức, mà vũ khí lợi hại để ngày mai hắn quật khởi. Nên biết tận dụng thì sẽ có nhiều lợi ích. Hắn không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân mật với nữ tử của thần võ giới nào. Đàn ông ra ngoài thì phải biết quản lý tốt nửa thân dưới, không phụ lòng người vợ ở nhà đang ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy con cái. Nếu sư tỷ biết hắn ra ngoài, được các vị sư tỷ khác trợ giúp vì có mị lực, chắc cũng sẽ tán thành. Dù sao thì Ngô sư tỷ là người vợ, không đành lòng nhìn hắn chịu khổ. Thưởng thức đến đây thôi, hắn cũng không có ý gì. Có điều ngoài khép mình ra thì cũng nên tạo cơ hội để những sư tỷ bị mị lực của hắn quyến rũ được ngắm cho no mắt. Như vậy có thể giảm bớt đi phiền phức, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cuộc sống của Lâm Phàm ở Thiên Hoang Thánh Địa tương đối ổn định, chỉ có Thôi Mộng và Tiêu Nhạc Nhạc tới gần hắn. Có lúc các nàng sẽ tìm hắn, nếu không gặp thì không hay, mà hắn chỉ đành gặp cho lấy lệ. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, Lâm Phàm đều ra khỏi phòng để cho đám bà cô háo sắc nhìn cho đã con mắt. Đối với đám nữ đệ tử này, Lâm Phàm giống như là một bức tranh ở Thiên Hoang Thánh Địa. Mỗi một ngày không được nhìn ngắm, đều thấy cả người khó chịu. Lâm Phàm bắt chiếc ở thời hiện đại. Hắn đi tìm vật liệu giống như là xi măng, hắn đổ vài cục tạ. Cứ chiều tối là hắn dừng tu luyện, đi ra ngoài. Có khi thì mặc một chiếc áo mỏng, thậm chí có hôm cởi trần để cho mồ hôi nhễ nhại. Sau đó, hắn sẽ tập tạ. Thỉnh thoảng hưng phấn, hắn dậm chân hét lên một tiếng rồi đẩy cái tạ. Xem ra, hiệu quả thì không tính đến. Thế nhưng, quả thực mỗi một lần như thế, các sư tỷ ở bên ngoài cứ gọi là trợn mắt, cảm thấy giữa hai chân trứng cứ rụng hàng rổ, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Mị lực của hắn có lực sát thương chết người với phái nữ, Còn đối với phái nam, chỉ sợ mị lực này làm bùng lên lửa giận trong lòng bọn họ. Dù sao bọn họ đang bị đe dọa. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lâm Phàm vẫn luôn rèn luyện tỳ tạng, không ngừng rèn luyện. Hắn phát hiện huyết dịch trong cơ thể đã có thay đổi rõ rệt, nhưng thay đổi này vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Có tiếng gõ cửa, Lâm Phàm ra mở, không biết là vị sư tỷ nào đây. Hắn hơi sợ hãi ánh mắt của các sư tỷ, tựa như là bất kỳ lúc nào cũng có thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Ý, thôi sư tỷ. Lâm Phàm mỉm cười nói. Thôi Mộng nhìn nụ cười của Lâm Phàm, tâm trạng vô cùng tốt. Từ khi quen biết Lâm sư đệ, nàng phát hiện da mình càng ngày càng đẹp. Nghĩ mãi cuối cùng đây có lẽ là do công lao của Lâm sư đệ đó. Chắc là mỗi ngày được nhìn thấy Lâm sư đệ tập tạ, tâm trạng vui vẻ mới được như vậy. Gần đây nàng cũng phát hiện rất nhiều sư muội đồng môn đều đặt tâm trí lên người của Lâm sư đệ. Điều này khiến cho nàng lo âu. Đàn bà hiểu nhau, nàng biết trong lòng của những nữ nhân kia đang nghĩ gì. Sư đệ, ngày mai thánh địa tổ chức một đại hội tuyển chọn. Những đệ tử mới gia nhập thánh địa trong vòng một năm đều phải tham gia. Sẽ có mấy trưởng lão tuyển chọn đệ tử đó. Thôi Mộng nói. Tuyển chọn sao? Lâm Phàm ngạc nhiên, hắn không hứng thú nhiều với chuyện này. Hơn nữa, hắn cảm thấy tình hình hiện giờ mình mà xuất hiện có lẽ sẽ dẫn đến chấn động. Đúng là tuyển chọn. Sư đệ đừng coi thường. Ở thánh địa, địa vị của trưởng lão chỉ đứng sau thánh chủ. Nếu được một trưởng lão nhìn chúng, đệ sẽ một bước lên trời đó. Không hiểu tại sao Thôi Mộng lại tin tưởng sư đệ sẽ được chọn chứ. Chương 447. Lâm Phàm nói, sư tỷ, ta không tham gia có được không? Thôi Mộng đáp, không được, buộc phải tham gia. Bất kỳ đệ tử nào mới vào thánh địa đều phải tham gia. Đây là cách Thiên Hoàng thánh địa tuyển chọn nhân tài trong đám đệ tử mới. Không phải ngươi muốn hay không, ngươi đã gia nhập thánh địa thì ngươi phải tham gia đó. À, ta biết, đa tạ sư tỷ. Lâm Phàm biết sư tỷ nói thật, hơn nữa không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy. Rất nhiều trưởng lão thường bế quan, nếu như một ngày nào đó có quá nhiều trưởng lão xuất quan thì sẽ tổ chức cuộc thi này, mục đích là có thể thay máu mới để bái làm đệ tử của trưởng lão. Sư tỷ, ta có thể hỏi một chuyện được không? Chuyện gì? Thần võ giới có cách nào để trường sinh không? Lâm Phàm dò hỏi. Trường sinh? Đây là điều mà rất nhiều người mong muốn, nhưng trước nay chưa từng có ai trường sinh. Sư đệ, người nghe ai nói bậy, đừng có tin. Nâng cao tu vi thì sẽ sống được lâu, nhưng cho dù đến cấp bậc như trưởng lão, thánh chủ cũng chỉ sống được mấy nghìn năm mà thôi. Nghe sư tỷ nói, Lâm Phàm hơi ủ rũ. Hắn muốn tìm kiếm trường sinh mới mò đến thần võ giới, nhưng bây giờ tu luyện đến cảnh giới của trưởng lão và thánh chủ cũng chỉ sống được có mấy ngàn năm. Đây không phải là thứ hắn muốn. Có thể đạt được cảnh giới đó đều là nhân tài. Hơn nữa, đường rất khó đi. Cho dù hắn gửi tuyệt học về cho sư tỷ, với năng lực của sư tỷ, sợ rằng cả đời này cũng không làm được. Thậm chí, sư tỷ tu luyện cả đời cũng chưa chắc đã đạt đến tẩy tủy tầng 9. Không phải là hắn coi thường sư tỷ, mà sự thật là như vậy. Sư đệ, có tâm sự gì sao? Thôi Mộng thấy Lâm sư đệ có vẻ mất mát, giống như đã đánh mất thứ gì đó. Nàng không khỏi đau lòng. Là không có. Không có gì đâu. Nụ cười của Lâm Phàm thật êm dịu. Thôi Mộng chỉ muốn giữ mãi ở bên người, ôm vào thật chặt. Mỗi một ngày mở mắt ra sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của sư đệ. Thậm chí nàng còn đang có ý nghĩ to gan lớn mật. Nếu một ngày nào đó sư đệ bị giết hại, sợ rằng nàng sẽ ôm ngắm nhìn sư đệ cho đến khi cái xác phân hủy thối rữa mới thôi. Ý nghĩ đó thật đáng sợ. Sáng hôm sau, Thiên Hoàng thánh địa ngày hôm nay thật náo nhiệt. Mặc dù chuyện này không liên quan đến những đệ tử nhập môn đã lâu, vẫn có vô số đệ tử bay về phía quảng trường. Dù sao nhìn đám gà mờ đánh nhau cũng vui mà. Ở nơi đây người ra người vào tấp nập. Thiên Hoàng thánh địa không hổ là thế lực lớn ở phía đông của thần võ giới. Đệ tử nhiều như mây, nếu như đặt ở chính đạo tông, sợ rằng trong một tháng đám đệ tử này sẽ ăn sạch chính đạo tông. Này, đã nhiều năm chưa tổ chức chuyện này, mấy tên mới vào thánh địa một năm thật là may mắn đó. Không biết ai sẽ lọt vào mắt trưởng lão, Ấy, lúc trước ta gia nhập thánh địa thì nghe nói sắp tổ chức, sau đó ai ngờ trưởng lão bế quan không kịp tổ chức. Ấy, hiện giờ toàn bộ thiên hoàng thánh địa có 7 trưởng lão chưa nhận đồ đệ. Nếu lần này 7 trưởng lão đều nhận đồ đệ, e rằng là phải đợi tiếp 30 năm nữa đó. Đúng vậy đó. Ấy, bên kia có chuyện gì vậy? Mọi người vừa bàn tán vừa nhìn về phương xa, cả đám đều chấn động như gặp quỷ. Một đám nữ đệ tử vây kín Lâm Phàm, chỉ hở ra một con đường. Điều này khiến cho Lâm Phàm giống như là quần tinh ủng nguyệt, thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Lâm Phàm bị một đám nữ đệ tử bao vây, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn ầm ĩ như vậy, chỉ sợ sau này sẽ không được yên ổn ở Thiên Hoàng Thánh Địa. Không phải là hắn muốn các sư tỷ làm thế, mà là không hiểu vì sao các nàng biết được hắn sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn. Lúc hắn vừa mở mắt bước ra khỏi cửa, đã thấy một đám sư tỷ đứng lố nhố ở ngoài. Lâm Phàm cảm thấy rất khó chịu. Để cho nam đệ tử khác nhìn thấy, e rằng mình sẽ trở thành công địch. Mày nói chứ, thằng kia là ai vậy? Ta không biết, trông thật là kiểu cách. Này, cái đám đàn bà kia bị điên hay sao? Không biết xấu hổ mà lại đi vây quanh một tên đàn ông. Này, ta thấy các nàng đúng là bị điên thật rồi. Ta có biết đó. Nghe nói gần đây có một đệ tử rất đặc biệt mới đến thánh địa, khiến cho đám nữ đệ tử cứ như là bị trúng bùa. Ta nghĩ chắc chắn là tên này. Thì có cái gì đâu, hai tay hai chân một đầu, chẳng có gì kỳ quái. Ngươi nhìn mặt hắn xem. Đây là điều mà tất cả không muốn thừa nhận. Diện mạo của Lâm Phàm thực sự là đáng ghét, đúng là rất sát gái. Mà mấy đứa tử ở đây chưa nhìn thấy Lâm Phàm, nghe người khác nói thì khịt mũi khinh thường. Ta luôn một mực theo đuổi con đường tu luyện, chuyện nhi nữ tình trường không đáng nhắc tới. Còn đẹp trai hay không thì cũng chẳng nói lên điều gì, không có thực lực thì đều là nói suông, trừ phi đẹp trai có thể mài ra ăn. Thế nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy, các nàng đã thay đổi suy nghĩ. Mị lực này, nhan sắc này đã hấp hồn các nàng. Tuy phải cố gắng kìm nén nội tâm, nhưng ánh mắt của các nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, giống như là muốn nhìn xuyên qua quần áo của hắn. Lâm Phàm mặt mày bình thản, trông có vẻ trầm ổn, nhưng thực ra trong lòng hoảng loạn. Hắn vẫn thích làm nhân vật tiểu đệ, im hơi lặng tiếng, đứng trong đám người, thỉnh thoảng hò reo theo. Cuộc sống yên bình như thế mới là thứ hắn cần, chứ không phải là cảm giác được mọi người nâng niu thế này. Ánh mắt của hắn dán lên mấy bóng người trên đài cao. Quá mơ hồ, những người này dường như biết hư hóa dáng vẻ, khiến cho người khác không thể nhìn rõ tướng mạo. Chỉ bằng vào khí thế, hắn đã phát hiện những người này là cường giả chân chính của Thiên Hoàng Thánh Địa. Cho dù bây giờ hắn bị một đám sư tỷ vây quanh, nhưng trong mắt cường giả, hắn vẫn chỉ như là sâu kiến. Sư đệ, ta đã nghe ngóng cho ngươi rồi. Đệ tử gia nhập thánh địa được một năm, lần này có đến mấy nghìn, trong đó có mấy vị thực sự rất tốt, ngươi phải cẩn thận đó. Thôi Mộng thì thầm, với năng lực của nàng, lấy những tư liệu này là chuyện đơn giản. Lâm Phàm gật đầu, ta biết. Không bao lâu sau, trận đấu bắt đầu. Chương 448. Lâm Phàm nhìn tình hình trên võ đài, không thể không nói những người gia nhập cũng không phải là loại yếu kém. Bằng vào thực lực của bọn quốc sư mà tới đây, e rằng là đứng hàng bét. Sau một hồi, sư đệ đến người đâu? Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, không ngờ chuyện đầu tiên xảy ra trong thời gian đến thánh địa lại là đánh nhau. Đây quả nhiên là điều hắn không nghĩ tới. Thôi Mộng nói, sư đệ, đối thủ của ngươi là Đường Minh, ta đã thăm dò tình hình. Y gia nhập Thánh Tông được nửa năm, đi theo con đường Thiên Nguyên, am hiểu dùng kiếm, hình như là có đeo quỷ kiếm đảo lộ, rất xảo quyệt, nhớ phải cẩn thận đó. Được rồi, ta biết. Lâm Phàm gật gù. Thôi Mộng đã sớm nghe ngóng tình hình của đệ tử tham chiến. Người ta vẫn nói là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cách đó không xa, Đường Minh hít một hơi thật sâu. Nghe thấy có người mới đến thánh địa được một tháng, y nhẹ nhõm đi rất nhiều. Y không coi trọng kẻ này, thực lực của kẻ này chắc là đánh bại không khó. Đường Minh, Chào sư huynh. Đường Minh không quen biết, nhưng thấy khí thế và cách ăn mặc của đối phương thì biết đây là sư huynh của thánh địa. Tả Vận nhỏ giọng: Ngươi cứ thẳng tay đánh hắn cho ta, tốt nhất là dùng kiếm đánh nát mặt hắn đi. Nếu ngươi làm bừa được, phần thưởng không tưởng tượng nổi đâu. Đường Minh đôi mắt sáng rực, không ngờ Lâm Phàm lại đắc tội với một sư huynh, khiến cho sư huynh đưa ra thứ tốt, mượn tay mình để đối phó với Lâm Phàm. Xem ra lần này mình kiếm lời rồi. Vị sư huynh này vẫn luôn luôn theo đuổi Dương Thứ, rõ ràng là đã thành công. Ai ngờ vừa nhìn thấy Lâm Phàm nói xấu đối phương vài câu, vậy mà sư muội Dương Như đã bỏ hắn. Lửa giận này hắn vẫn luôn đè nén, không có nơi giải tỏa. Hiện giờ có cơ hội, sao có thể buông? Không phải chỉ là đẹp mã, có mị lực thôi sao? Phụ nữ là đồ nông cạn. Lâm Phàm và Đường Minh đi lên võ đài, muôn người chú ý, tất cả đều kinh hãi trước giá trị nhan sắc và mị lực của Lâm Phàm. Có tiếng hò reo: Lâm sư đệ, cố lên, Lâm sư đệ. Trong đám đông, có một nhóm nữ tử reo hò, tiếng reo như sấm, đình tai nhức óc. Trái lại, Đường Minh có chút gượng gạo, trong lòng kỳ thực rất ngưỡng mộ, hắn cũng muốn được chào đón như Lâm Phàm, nhưng hắn biết chuyện này chỉ là mộng tưởng. Mỗi một người đều có số mệnh riêng, hắn làm sao có thể được đãi ngộ như Lâm Phàm. Đường Minh đã nghĩ kỹ, phải cho Lâm Phàm biết mặt, để cho hắn bị bêu xấu trên võ đài. Đột nhiên, trong đầu của Đường Minh vọng lên một âm thanh: Ta biết ngươi là ai. Nếu ngươi có to gan lắm rằng làm tổn thương đến Lâm sư đệ, ngươi cứ chuẩn bị quan tài cho ngươi đi. Đường Minh nghe thấy ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là truyền âm, người làm được điều này chắc chắn là cao thủ, chỉ là không biết ai nói. Ngay sau đó: Coi chừng đấy, nhớ biết điều một chút. Ngươi mà làm tổn thương đến Lâm sư đệ, ta sẽ đánh gãy cái chân chó của ngươi. Lại là một giọng nói khác truyền đến. Lúc này Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Đường Minh, không biết tên này rốt cuộc bị làm sao. Vừa nãy còn rất tốt, sao chớp mắt đã giống như là lạc hồn. Không hiểu, thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Nghe Thôi Mộng nói, tên này gia nhập thánh địa nửa năm, có lẽ tu vi đã rất khá, tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù một tháng nay hắn ngày đêm dù tu luyện tùy tạng, tiến triển cũng rất lớn, sức mạnh tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người mới, cảnh giác có một chút cũng không thừa. Có điều Lâm Phàm không biết Đường Minh đã gặp rất nhiều đe dọa. Y không biết người đe dọa là ai, thế nhưng giọng nói này như chiếc vòng kim cô siết vào đầu, giống như là bùa đòi mạng. Ở trên đài cao, mấy vị trưởng lão nhìn võ đài, khi ánh mắt nhìn vào Lâm Phàm, tất cả đều ngạc nhiên, không ngờ lại nhìn thấy đệ tử dáng dấp như vậy, chưa từng thấy. Đã từng gặp một vài thiên kiêu của thế lực lớn, đều là con cưng của thiên địa, nhưng so sánh với đệ tử này thì quả thực là chênh lệch rất nhiều. Trên người kẻ này có một loại mị lực đặc biệt, nếu như họ không phải là trưởng lão, e rằng đã thốt một câu: người này xuất hiện làm tổn hại nghiêm trọng đến vẻ đẹp của ta ở đây, thật là đáng chết. Bọn họ nhận xét trong lòng, thì bên tai vang lên tiếng của sư tỷ: Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị. Các trưởng lão trợn mắt nhìn sư tỷ, không ngờ sư tỷ lại đưa ra đánh giá cao như vậy, thậm chí còn phát hiện. Cả đám liếc nhìn nhau, từng người một cúi đầu. Bọn họ lại thấy trong mắt của sư tỷ lập lòe một tia dị sắc kỳ quái. Nghĩ sư tỷ đơn côi lẻ bóng đã nghìn năm, nhưng xin đừng bị vẻ ngoài của đệ tử này hấp dẫn chứ. Ngộ nhỡ thu hắn xuống dưới váy, như thế quan hệ bối phận sẽ loạn mất. Sư tỷ, đệ tử này thiên phú thế nào? Đáng tiếc. Có gì đáng tiếc vậy? Thiên phú bình thường. Thiên phú bình thường thì có gì đáng tiếc? Nghe sư tỷ nói vậy, trưởng lão tiếp chuyện im bặt, không nói thêm câu nào. tiếp tục xem võ đài. Ông ta phát hiện nữ đệ tử thánh địa có gì đó không đúng, giống như bị tên tiểu tử này mê hoặc. Đây không phải là chuyện tốt. Trận đấu bắt đầu. Lâm Phàm đã khởi động xong mà thấy Đường Minh vẫn đứng im không nhúc nhích, đến cả rút kiếm cũng ngập ngừng do dự, khiến cho Lâm Phàm còn tưởng y đang triển khai một loại tuyệt học nào đó. Đường Minh quăng ra lời cảnh những lời cảnh cáo ra sau đầu leng keng, thanh kiếm lóe sáng. Đường Minh giơ ngón tay làm kiếm kiếm quyết, trường kiếm xoay vòng giữa không trung, vút một tiếng. Trường kiếm lao đến, hóa thành ánh sáng rực rỡ, chém tới Lâm Phàm. Đoạn trường kiếm lại tách ra thành rất nhiều kiếm khí. Kiếm khí phân tán, sau đó ngưng tụ tại một điểm, liên tục rơi xuống không ngừng. Lâm Phàm dậm mạnh chân xuống đất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Kinh đạo chuyển hóa thành khí huyết sôi trào, ngưng tụ lên nắm đấm, mạnh mẽ đấm mạnh tới. Đường Minh thu kiếm, kiếm hoành ngang ở trước mặt, những tiếng đùng đùng vang lên. Một luồng sức mạnh khủng bố bùng nổ, Đường Minh bị hất văng ra ngoài. Trường kiếm được chân nguyên bao phủ rắc một tiếng vỡ vụn. Lâm Phàm cau mày, tại sao trên tên trước mặt lại yếu như vậy? Đường Minh lăn lộn ra khỏi võ đài, khóe miệng rỉ máu tươi, tức giận thầm mắng, còn mẹ nó chứ, một quyền này thật là tàn nhẫn. Chương 449. Đường Minh chậm rãi đứng dậy, chắp tay với Lâm Phàm, sau đó xoay người rời đi. Đồng thời nhìn Tả Vận cách đó không xa, chỉ thấy môi của Tả Vận mấp máy, giống như là đang nói vô dụng. Đường Minh rất oan ức, chỉ muốn trút giận lên sư huynh này. Ngươi thì biết cái chó gì, ngươi có biết ta đứng trên võ đài một lúc mà đã bị mười mấy sư tỷ cảnh cáo, không dọa chặt chân thì cũng bẻ tay, có người còn chuẩn bị quan tài cho ta đó. Ta có ngu mới điên cùng ngươi. Và lại vừa nãy y nghênh đón một quyền của Lâm Phàm thăm dò, nếu như thấy yếu y sẽ phản công, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh như vậy. Cho dù là y dốc hết sức đánh, kết quả cũng thế. Lâm sư đệ thật mạnh, Lâm sư đệ thật mạnh. Đám sư tỷ ở bên dưới hò reo, xung quanh thật ầm ĩ. Lâm Phàm thở dài, tình huống không khác gì cảnh ở tiền kiếp. Một người nào đó được một đám fan nữ thiếu não vây quanh, hắn ghét nhất là những cái hành động đu idol như vậy. Thế nhưng nói thật là bây giờ cũng cảm thấy có gì đó thật là thích thú đó. Lâm Phàm xuống khỏi võ đài, một đám sư tỷ vội vàng ân cần hỏi han. Điều đáng sợ hơn là có sư tỷ hỏi hắn nắm tay của hắn đánh vào trường kiếm có đau không, có cần xoa hay không. Nếu như mà trường hợp hắn không cần xoa thì hắn có thể xoa lại nàng cũng được. Sự quan tâm ngu ngốc như vậy, hắn còn biết nói gì, chỉ đành mỉm cười. Đường Minh, ngươi vào thánh địa đã được nửa năm, sao cả một chiêu cũng không cản được? Một đồng môn thân thiết với Đường Minh thật bất ngờ. Đường Minh trợn mắt. Đợi một lát nữa, ngươi lên thử mà xem. Dương Lực nói. Thử thì thử, chỉ cần tiểu tử này đối chiến với ta, ta đảm bảo sẽ đánh cho hắn thành đầu heo đó. Đường Minh liếc nhìn Dương Lực, không nói thêm câu nào. Mày là thằng thùng rỗng kêu to. Dương Lực vô cùng ngạo mạn, y ghét nhất những tên tuấn tú hơn mình, đã vậy còn được nhiều nữ đệ tử chào đón. Nghĩ đến y gia nhập thánh địa cũng muốn tìm bạn lữ, thế nhưng trước nay luôn bị từ chối. Đây là điều khiến cho y cay đắng, đồng thời cũng hiểu ra đám đệ tử này tu luyện không có mắt mới bỏ qua một người tiềm lực tư chất như y. Ở trên khán đài, mấy vị trưởng lão trò chuyện với nhau, phân tích tình hình của hai người vừa nãy. Nền tảng kiếm đạo của Đường Minh rất tốt, không ngờ lại bại như vậy, giống như trong đó có vấn đề. Thế nhưng mọi người cũng chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Có điều Lâm Phàm vung ra một quyền có sức mạnh cực lớn, rõ ràng là đi theo huyết khí đảo lộ. Hơn nữa, giai đoạn tẩy tủy cảnh, căn cơ đã vô cùng vững chắc, sức mạnh bạo phát cũng không thể coi thường, phải quan sát tiếp mới được. Lâm Phàm phát hiện đệ tử gia nhập thánh địa chưa đầy một năm cũng không mạnh đến mức khiến cho hắn áp lực. Bọn họ đều dựa vào tu vi lúc tẩy tủy để đánh nhau, mặc dù đã đột phá cảnh giới nhưng vẫn chưa nắm chắc được huyết khí và chân nguyên đến trình độ khủng bố. Rất lâu sau lại đến lượt hắn. Đường Minh, xem ta đây. Dương Lực hưng phấn, y không ngờ thực sự sắp đối chiến với Lâm Phàm. Những lúc không lên thi đấu, ánh mắt gian xảo của y đều đánh giá Lâm Phàm. Nhìn thấy Lâm Phàm được một đám phụ nữ vây quanh, y vô cùng ao ước đố kỵ. Bề ngoài thì khi dễ nhìn, còn mẹ nữa chứ, cùng lắm chỉ là có một chút mị lực, ngoại trừ thứ đó, người có cái mẹ gì. Lâm Phàm chậm rãi đi lên võ đài, sắc mặt vô cùng thản nhiên, khép mình cũng không có tính thực tế. Muốn chiếm được tài nguyên và chỗ tốt thì mình phải tỏa sáng, giống như ở chính đạo tông. Khép mình là chỉ khép mình khổ sở tu luyện, còn một khi tỏa sáng thì sẽ được coi trọng, có rất nhiều lợi ích khó tưởng tượng nổi. Hết cách, không thể khép mình được. Lâm Phàm, một lát nữa đừng có trách ta ra tay độc ác với ngươi. Khuôn mặt này của ngươi khiến ta rất khó chịu đó. Dương Lực giơ tay chỉ vào Lâm Phàm, sau đó tay siết chặt thành nắm đấm. Lâm Phàm mỉm cười, không sao. Hắn hiểu sự cay cú của đối phương. Người ưu tú ngoài được ngưỡng mộ thì còn bị ghen ghét nữa. Dương Lực cơ thể vô cùng cường tráng, vì muốn gây ấn tượng cho mọi người, y thô bạo xé rách áo, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Y vận chuyển huyết khí, gân xanh nổi lên hung tợn. Đột nhiên Dương Lực tái mặt, biểu cảm có chút không đúng, đồng tử co rụt, trong đầu ong ong vang lên những âm thanh mà người khác không nghe thấy. Y ngơ ngác quay đầu nhìn Đường Minh. Đường Minh vừa nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Dương Lực thì mỉm cười gật đầu, ý nói ngươi cứ cảm nhận những thứ ta vừa cảm nhận đi, để xem ngươi giải quyết thế nào. Trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, Lâm Phàm di chuyển. Từ khi đột phá cảnh giới, sức chiến đấu của hắn đã thay đổi rất nhiều, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã loang loáng đứng trước mặt của Dương Lực. Lâm Phàm phách một chưởng vào bụng của đối phương, huyết khí bạo phát. Chỉ thấy ầm một tiếng, Dương Lực bị đánh bay. Hắn không dám ra tay quá hiểm, dù sao thì đây cũng chỉ là trận đấu. Còn nếu như đối mặt với kẻ địch, khi chạm vào bụng đối phương, tay của hắn sẽ hóa thành chảo, xé nát bụng đối phương, khiến cho đối phương chảy máu ào ạt. Hắn rất nghi ngờ, rốt cuộc là đối phương đã xảy ra chuyện gì. Lúc giao đấu thì chỉ thẫn thờ, không hề để hắn vào mắt. Này, Lâm sư đệ thật lợi hại, Lâm sư đệ thật giỏi. Đám sư tỷ hoan hô. Nam đệ tử ở đây thấy sắc mặt đều rất khó coi, đáng chết, lại để cho tên kia thắng. Rốt cuộc các nàng bị làm sao vậy chứ? Tu luyện đến ngày hôm nay, đầu óc bị đần độn. Ai nấy đều từng rất cao ngạo lạnh nhạt, sao bây giờ lại thành ra như thế này? Đường Minh kéo Dương Lực dậy. Không ổn rồi. Dương Lực rũ đầu xoa bụng, cơ thể đau như muốn nứt vỡ. Tuy rằng bị dọa chết lặng, nhưng y cảm thấy thực lực bản thân không thể bằng được Lâm Phàm. Dù thế nào, cuối cùng thua thì vẫn hoàn thua. Này, bị bao nhiêu sư tỷ đe dọa vậy? Ê, khó nói. Ta cảm giác dễ phải đến 50-60 người đó. Cái gì? 50-60 người? Ấy, người biết không? Tỷ tỷ ruột của ta cũng ở thánh địa. Giọng của tỷ tỷ ta rất quen. Nàng nói với ta, có gan ra tay đả thương tên tiểu tử kia, nàng sẽ bỏ độc vào thức ăn hại chết ta đó. Dương Lực cảm thấy mình như nằm mơ. Còn Đường Minh nhếch miệng định nói gì đó, nhưng nhìn hoàn cảnh của Dương Lực thì nhuốt xuống, vỗ vai. Người còn đau khổ hơn ta đó. Có lẽ lúc ở trên đài nói mấy lời quá ác độc khiến cho các sư tỷ nổi giận, bởi vậy mới có nhiều sư tỷ đe dọa ngươi như vậy. Chương 450. Thế thì còn đánh đấm cái đéo gì? Trừ phi gặp phải kẻ khó chơi, nếu không để ý đến mấy lời dọa dẫm của các sư tỷ. Ở trên đài, nữ trưởng lão duy nhất đang híp mắt nhìn Lâm Phàm, khóe miệng cười tủm tỉm, sau đó lạnh nhạt nói, tên đệ tử này ta muốn. Các trưởng lão khiếp sợ. Ờ, sư tỷ, cuộc thi còn chưa kết thúc, như vậy không được công bằng. Công bằng? Ta chọn đệ tử bằng mắt. Cái chuyện này, Các trưởng lão đều là những lão yêu quái sống lâu, lòng sáng như đèn, làm sao mà không nhìn ra suy nghĩ của sư tỷ. À, sư tỷ, đệ tử này rất có mị lực, nhưng nhận đồ đệ không phải là trò đùa, vẫn là nên tuyển chọn kỹ lưỡng. Sao ngươi nhiều lời vậy? Quyết định như vậy đi, đệ tử này ta chọn. Các trận đấu tiếp theo hắn không cần tiếp tục. Sư tỷ chậm rãi nói, thái độ quả quyết không thể lay chuyển. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Vậy có được không? Quả thực là có chút không công bằng. Bọn họ cảm thán, nhớ tới nghìn năm trước, họ ở thánh địa cặm cụi tu luyện, ai cũng phải đi từng nấc từng nấc, đến nỗi họ còn mong ước một bước lên trời. Có điều khó lại càng thêm khó. Hiện giờ sư tỷ lại như thế, bọn họ cũng không biết nói sao. Không đúng, là thật sự không đúng. Hơn nữa họ rất muốn hỏi, sư tỷ, ngươi đi theo lộ diệt tình diệt dục, muốn tìm đệ tử như vậy để làm gì? Họ nghĩ không ra nổi. Lâm Phàm được mọi người tung hô, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, cứ có cảm giác có ai đó đang lẩn trốn trong bóng tối, âm thầm quan sát dung mạo tuyệt thế của mình. Với mị lực hiện tại của hắn thì đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Việc này có lợi nhưng cũng có hại. Lúc này tỉ thí được tạm dừng. Khi người giữ trật tự nghe thấy thông báo được truyền đến, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, biểu hiện của gã thay đổi, từ bình tĩnh đến ngạc nhiên, rồi lại biến thành không thể tin. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nhìn thấy được dung mạo của Lâm Phàm thì có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Người giữ trật tự ho nhẹ vài cái, tất cả khán đài im phăng phắc lắng nghe. Các đệ tử nhìn gã đầy thắc mắc, tỉ thí đang hay tự nhiên lại dừng. Nhìn người mới đánh đấm lẫn nhau thật thú vị. Những người coi các tuyển thủ là người mới đều là những đệ tử gia nhập thánh địa mấy chục năm, mấy trăm năm. Lần tỉ thí này tạm thời kết thúc, là đường trưởng lão đã chọn được đệ tử rồi. Tất cả dừng đi, dừng đi. Mọi người nghe vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tỉ thí còn chưa xong mà đã có trưởng lão nhìn trúng đệ tử rồi. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Còn về đường trưởng lão là ai, thì chỉ có thể là vị nữ trưởng lão duy nhất của thánh địa, đồng thời là người đứng ngay sau thánh chủ, tu vi cao siêu, tính cách kỳ quái. Ít có đệ tử nào dám trêu chọc bà ta. Tâm tư của đàn bà rất phức tạp, mà càng già thì càng khó đoán. Tất cả mọi người đều thắc mắc, không biết đệ tử nào may mắn như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng chưa biết có phải là may mắn hay không. Bởi vì tính cách của đường trưởng lão như thế, e rằng tu luyện dưới sự giám sát của bà ta sẽ cực kỳ khốc liệt. Người giữ trật tự chậm rãi nói, Lâm Phàm. Lâm Phàm ngây người, ấy, lẽ nào người được đường trưởng lão chọn là ta? Đệ tử xin nghe. Hắn cung kính chắp tay, sau này ngươi chính là đệ tử của đường trưởng lão à. Mọi người nháo nhào, ai cũng ngỡ đơ cả người ra, không hiểu đệ tử này lại được đường trưởng lão nhìn trúng. Một vài nam đệ tử của thánh địa có ấn tượng xấu về Lâm Phàm, tuy không có thù hằn gì, nhưng kẻ này mới đến liên tục nhận được phúc lợi khiến cho họ ghen ghét. Người cứ đẹp trai thì ngươi muốn làm gì cũng được sao? Đến cả trưởng lão cũng không tha hay sao? Các sư tỷ hoan hô kịch liệt, bọn họ luôn tin Lâm sư đệ là người xuất sắc nhất. Nhưng cũng có một vài nữ đệ tử vẻ lo lắng, dù sao thì đường trưởng lão cũng là phụ nữ. Hơn nữa, còn là một lão bà ngàn năm. Trong đầu họ hiện ra rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Đêm hôm mưa to gió lớn, trong lúc sư đệ đang ngủ, trưởng lão đứng bên cạnh giường giả ma giả quỷ. Nhân lúc sư đệ hoảng loạn, ra tay với sư đệ. Nghĩ đến dáng vẻ của sư đệ bị trưởng lão làm nhục, mặt của các cô em đỏ bừng cả lên vì tức giận. Tuy nhiên việc này cũng là do họ tưởng tượng ra, suy nghĩ lung tung mà thôi. Nếu như Lâm Phàm biết được việc xảy ra trong tưởng tượng của mấy vị sư tỷ, chắc chắn hắn sẽ giơ ngón cái lên. Còn mẹ nó chứ, hơi các vị thật là khéo tưởng tượng đó. Dù tức giận, nhưng cho bọn họ có cả trăm lá gan, thì những sư tỷ này cũng không dám đứng lên phản đối trưởng lão, chỉ có thể trong lòng âm thầm lo lắng. Lúc này, một thánh tử ngồi trên bục cao, vẻ mặt nghiêm trọng. Ở Thiên Hoàng Thánh Địa có rất nhiều thánh tử, bọn họ đều có chung một mục đích là muốn trở thành người nổi bật nhất trong các thánh tử, thánh nữ, sau đó nhận được sự bồi dưỡng của thánh địa, trở thành thánh chủ. Vì mục đích đó mà bọn họ đấu tranh kịch liệt, truy đuổi chém giết lẫn nhau, không ai nhường ai. Tuy rằng thế gian này dài đằng đẵng, nhưng đó chính là mục đích cuối cùng của bọn họ. Đường trưởng lão, có phải chuyện này xem ra không được công bằng cho lắm? Thánh tử Trần Uyên đứng dậy kính cẩn. Người này trông có vẻ rất xuất chúng, hành tẩu khắp nơi, cũng là người khiến cho người người ngưỡng mộ. Nhưng giữa người với người sợ nhất là bị so sánh. Nếu như đem so sánh với Lâm Phàm thì người này cũng không có gì đặc sắc cả, khó mà lọt vào mắt xanh của các đệ tử được. Nghe vậy, vài vị trưởng lão cau mày vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Uyên. Không ngờ người này lại đứng ra phản đối quyết định của đường trưởng lão. Họ biết khi trước Trần Uyên muốn trở thành môn đồ của đường trưởng lão nhưng lại bị từ chối. Cho dù là thánh chủ ra mặt thì cũng vô dụng. Ngẫm lại cũng chẳng thể nào trách được Trần Uyên cảm thấy ấm ức, chỉ là giận quá mất khôn. Nếu như người nói câu này với một vị trưởng lão khác thì có thể họ sẽ nể ngươi là thánh tử, giữ lại cho ngươi cái mạng, hoặc cùng lắm là để cho ngươi một chút mặt mũi. Nhưng với tính khí của đường sư tỷ thì e rằng ngươi chết cụ nhà ngươi rồi. Chương 451, có người chống lưng. Những thánh tử thánh nữ khác ở đó đều nhìn Trần Uyên một cách khó hiểu. Đã không ai muốn thắc mắc tới chuyện này, vậy mà ngươi lại nói ra. Lúc này đường trưởng lão lạnh lùng quay đi, không để ý đến Trần Uyên. Chỉ thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lâm Phàm, sau khi xong việc ở đây, đến U Tử Phong. Bà ta rời khỏi đó mà không hề để ý đến Trần Uyên, để y đứng lặng ngại ngùng. Mãi đến khi trưởng lão rời đi rồi, y mới thở dài phủi tay áo rời đi. Những trưởng lão khác bàn tán. Ai đúng là tên ngốc. À, đúng đúng, đúng là thằng ngốc mà. Sư đệ, Trần Uyên khá thân thuộc với ngươi. Ta thấy ngươi nên đưa hắn đi xin lỗi sư tỷ, giải quyết việc đắc tội với bề trên này đi. Lâm Phàm suy tư, ta đã được quý nhân nhìn trúng, nhưng hắn cũng lo bởi vì người nhìn trúng hắn là một nữ trưởng lão. Hắn đưa tay lên vuốt mặt, khó tránh khỏi lo âu, sợ rằng trưởng lão này đã nhìn trúng thân thể của mình. Nhưng nghĩ lại thì thấy có vẻ không phải như vậy. Dù sao đó cũng là một vị trưởng lão, có lẽ sẽ không hời hợt như vậy đâu. Chúc mừng sư đệ. Thôi Mộng hưng phấn nói, cứ như nàng là người được trưởng lão lựa chọn vậy. Ở trong thánh địa lâu như thế, nàng sao biết rất rõ việc của trưởng lão lựa chọn chính là một bước lên mây, trở thành là tiên hạt trong bầy gà. Mà sư đệ mới vào thánh địa chưa lâu nhưng lại được trưởng lão nhìn trúng, nếu như không thực sự chứng kiến, có lẽ chẳng mấy ai tin vào chuyện này. Lâm Phàm mỉm cười. Là cảm ơn. Lương Uyển chen vào. Sư đệ đâu có kém bọn thánh tử kia, chỉ là trước đây chưa có cơ hội thể hiện thôi. Nhưng bây giờ đã khác, sau này Lâm sư đệ chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại vĩ đại. Tiêu Lạc Lạc cũng đến gần. Lương Uyển nhìn thấy Tiêu Lạc Lạc, cười nhạt mấy cái, nhìn thấy kẻ thù là ngứa mắt. Tiêu Lạc Lạc vĩnh viễn không bao giờ quên kết quả cuộc tỉ thí ở trên Thiên Hoang Đài. Đó là một sự sỉ nhục. Tiêu Lạc Lạc biết với thực lực của bản thân thì không thể làm đối thủ của Lương Uyển. Vì vậy gần đây nàng ta luôn chăm chỉ tu luyện, hơn nữa còn chuẩn bị ra ngoài rèn luyện để xem có thể kiếm được thứ gì tốt không. Sau khi Lâm Phàm đến thánh địa, quan hệ giữa các đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa trở nên rất kỳ lạ, thỉnh thoảng lại có xung đột, đa số đều xoay quanh Lâm Phàm. mối quan hệ giữa nữ đệ tử và nam đệ tử lại càng bất bình thường. Bọn họ giống như chia thành hai phe đối đầu. Thậm chí trong khoảng thời gian này, rất nhiều đôi tình nhân đã chia tay. Nguyên nhân thì đến 8 phần là có liên quan đến hắn. Vì vậy, ấn tượng về Lâm Phàm của các nam đệ tử ở Thiên Hoàng Thánh Địa không được tốt. Có người thậm chí đã coi hắn là kẻ thù truyền kiếp. Lâm Phàm biết điều này, có lẽ chỉ cần hắn bị ngất ở bên ngoài, sẽ rất nhiều nam đệ tử của Thánh Địa chưa chắc được cứu. Nhưng rất có khả năng sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mặt mình sẽ bị sưng như cái đầu heo vậy. Các vị sư tỷ, ta xin phép đi trước để sắp xếp một thứ đồ, còn đi gặp trưởng lão, xin cáo từ. Lâm Phàm ôm quyền nói, hắn đã được trưởng lão nhìn trúng, cho nên ở lại đây cũng chỉ phí thời gian. Sau khi Lâm Phàm rời đi, nữ đệ tử đó luyến tiếc nhìn theo rất lâu, đến nỗi cuộc tỉ thí bất kỳ lúc nào cũng vô cùng ồn ào, lần đầu tiên trở nên im phăng phắc. Mẹ kiếp, cái tên này là kẻ thù suốt đời của chúng ta. Ta cảm thấy sau khi hắn đến, chúng ta đã mất hết cơ hội kiếm vợ rồi. Ây à, biết làm sao đấy, ta cũng chẳng thể làm gì. Có quỷ mới biết ông trời nghĩ thế nào mà lại tạo ra một thằng yêu nghiệt như hắn. Thằng người có để ý, cho dù là thánh tử khi đứng trước mặt của đối phương trông cũng rất ảm đạm thất thần hay không? Này, nói nhỏ thôi, bị các nàng nghe thấy là toi đời đó. Nhưng ta nói thật mà. Ai, mị lực của Lâm sư đệ thật kinh khủng, đến cả đàn ông đích thực như ta còn động lòng. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía tên này như đang nói, còn mẹ nó chứ, ngươi định đấu kiếm hay sao? Ngươi định đấu kiếm? Ở trong phòng, Lâm Phàm đang nghĩ xem đi gặp Đường trưởng lão sẽ nói gì. Hắn hơi căng thẳng, đến cả khi ở chính đạo tông hắn cũng không có lo lắng như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó, hắn có thể bình tĩnh đối mặt với ba vị trưởng lão ở chính đạo tông là do lúc bị phát hiện, hắn tự tin thực lực của mình có thể ngồi ngang hàng với họ. Thế nhưng hiện tại thì... Nguyên nhân Lâm Phàm cảm thấy căng thẳng, nghĩ đến việc gặp Đường trưởng lão là vì thực lực của hắn so với đối phương quá kém. Lâm Phàm chuẩn bị thùng gỗ, đun nước, tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, khiến bản thân thơm tho để đi gặp Đường trưởng lão. Dù không biết Đường trưởng lão có ra tay với hắn hay không, nhưng cứ cho là ra tay thì cũng có làm sao. Với thực lực của hắn, liệu có thể trốn được? Nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không phản kháng. Phản kháng chỉ khiến cho đối phương thêm hưng phấn. Hắn hiểu, biểu hiện thật vô cảm mới khiến cho đối phương mất hứng. Không lâu sau, nước nóng được đun xong, Lâm Phàm đã chuẩn bị xong xuôi. Mấy sư tỷ ở bên ngoài biết hắn chuẩn bị đi tắm, láo nháo muốn lén trộm, thế nhưng bị ánh mắt thét ra lửa của Thôi Mộng dọa sợ. Nàng thậm chí còn gọi cả đội tuần tra đến để canh chừng. Hành vi này đúng là không chấp nhận được. Dùng nguồn lực của Thánh Địa để phục vụ một người, nhưng Lâm Phàm đã trở thành đệ tử của Đường trưởng lão. Cho dù có người không phục thì cũng làm gì, cho dù phục thì cũng phải cất ở trong lòng. Các vị sư tỷ đều đã có chút mất kiên nhẫn. Bọn họ thực sự là muốn nhìn thấy cơ thể của sư đệ. Dù chỉ liếc một cái thôi cũng đủ rồi. Thôi Mộng chưa bao giờ cảm thấy trọng trách của mình nặng nề đến như vậy. Tuy rằng rất mệt, thế nhưng bảo vệ sư đệ nó cũng đáng. Ở trong phòng, Lâm Phàm bước ra khỏi thùng nước tắm. Nước trên cơ thể của hắn bốc hơi, Lâm Phàm mặc quần áo. Hắn biết ở bên ngoài có động tĩnh, nhưng hắn chẳng quan tâm. Chương 452. Mọi thứ chỉnh tề, Lâm Phàm mở cửa bước ra, nhìn thấy rất nhiều sư tỷ đứng ở bên ngoài. Hắn mỉm cười. Các vị sư tỷ, ta phải đi gặp trưởng lão rồi. Mọi ánh mắt đều hướng về Lâm Phàm say đắm, mến mộ. Có vị sư tỷ còn rít lên, có người muốn tiễn Lâm Phàm đi nhưng lại nghĩ đến tính cách của Đường trưởng lão, họ không dám. Đột nhiên có người hét lên, sư đệ vẫn chưa đổ nước tắm kìa. Nhất thời trong đầu bọn họ đều nghĩ đến nhân lúc nước vẫn còn nóng, dùng nước sư đệ vừa tắm để tắm lại, rồi nhắm mắt tưởng tượng bản thân mình đang được ngâm mình cùng với Lâm sư đệ. Đừng hòng, đừng hòng. Ta người thần là đệ tử của thánh địa, sao lại biến thái như vậy? Mau cút khỏi đi. Nước tắm của sư đệ là để cho đội vệ binh. Thôi Mộng trách mắng, uy thế của nàng khiến cho đám sư muội kinh hãi. Tuy có người không phục, nhưng làm sao dám phản kháng lại vệ binh. Thôi Mộng, ngươi chỉ muốn một mình hưởng thụ thôi đúng không? Tiêu Nhạc Nhạc nói. Nàng trốn trong đám người hét lên. Nàng nào dám thò đầu ra, chỉ mong lời này sẽ khiêu khích các tỉ muội nói ra suy nghĩ trong lòng. Dựa vào đâu mà Thôi Mộng được như vậy, muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng cho dù nàng ta nói như vậy, cũng không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của Thôi Mộng nhìn chằm chằm vào đám nữ đệ tử, sắc bén như một lưỡi dao, đâm thẳng vào sâu trong lòng của tất cả mọi người, khiến cho họ phải thực sự câm nín. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm theo từng bậc thềm lơ lửng, bước lên từng bậc hướng về phía bầu trời vô tận. Hắn dừng lại về phía xa, nhìn thấy một bầy tiên hạc thành hàng xà xuống trên một ngọn núi bị mây mù che phủ. Có lẽ đó là nơi ở của các trưởng lão. Đường trưởng lão sống ở nơi này lại không ảnh hưởng đến tính cách được sao? Ngay vào khi đó, bên tai của hắn vang lên giọng nói. Đừng có nhìn linh tinh, xảy ra việc gì thì ngươi tự chịu trách nhiệm đó. Không thấy người mà lại có thể nghe thấy tiếng. Đường trưởng lão biết mình đến, không ngờ đã ở trong thánh địa mà đường trưởng lão còn bố trí nhiều sát chiêu như thế. Thanh cổ kiếm nhìn có vẻ bình thường, nhưng chỉ sợ chỉ cần có người mà xông vào, nó sẽ lập tức xuất chiêu, tạo thành một sát trận. Quả là nguy hiểm tiềm tàng, răng ở khắp nơi. Hắn không dám nhìn nữa, mà tiếp tục tiến lên. Cho dù có thấy vật hiếm, lạ, cổ quái, hắn cũng không dừng lại. Không lâu sau, Lâm Phàm leo lên một đỉnh núi. Ở đây không có những kiến trúc nguy nga tráng lệ như trong tưởng tượng. Thay vào đó, chỉ là một tiểu viện nhỏ, bình thường mà thôi. Bố trí cũng rất đơn sơ, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác kỳ lạ. Sau khi leo đến đây, thân thể và tinh thần của hắn như được thanh tẩy. Đệ tử Lâm Phàm, bái kiến trưởng lão. Lâm Phàm ôm quyền cung kính, vẻ mặt nghiêm túc không dám vô lễ. Một lát vẫn không có lời đáp. Trong lòng của hắn cực kỳ thắc mắc, không biết đường trưởng lão đang làm gì mà không có trả lời. Chẳng lẽ là hắn không vượt qua bài kiểm tra? Hắn rất muốn ngẩng đầu quan sát, nhưng lần này gặp mặt, nếu như khiến cho đối phương có ấn tượng không tốt, thì những tháng ngày sau sẽ rất khổ sở. Hơn nữa, hắn còn là đệ tử của đối phương cơ mà. Thôi thì cứ tiếp tục chờ đợi. Nếu là kiểm tra, vậy thì cứ tiếp tục. Hắn giữ nguyên tư thế, khom lưng, cúi đầu ôm quyền, từng giây từng phút trôi qua. Thật là kỳ lạ, đợi lâu như thế rồi. Lâm Phàm từ từ ngẩng đầu lên, muốn nhìn động tĩnh xung quanh. Và lúc này ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, thấy một bóng người ở ngay trước mặt. Lâm Phàm giật mình lùi lại một bước. Trưởng lão giống như ma quỷ, làm cho hắn sợ hết hồn. Trưởng lão, đến lúc nào vậy? Lâm Phàm cố giữ bình tĩnh. Lúc ở trên võ đài, hắn còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của trưởng lão. Bây giờ mới nhìn trưởng lão không già như trong tưởng tượng, ngược lại còn rất trẻ trung xinh đẹp. Nếu như không biết, thì hắn nghĩ người đứng ở trước mặt cùng lắm cũng chỉ có 21-22 tuổi mà thôi. Lâm Phàm không dám soi mói quá nhiều, chỉ dám nhìn lướt qua. Tổng thể rất hoàn mỹ, nhưng có điều nét mặt của trưởng lão quá vô cảm, không hề có cảm xúc, thậm chí một chút cử động cơ mặt cũng không có. Khuôn mặt cứ như là đeo mặt nạ bằng sáp. Lúc ngươi gọi, ta đã xuất hiện rồi. Vậy là... Lâm Phàm không biết phải nói gì, sao hắn cứ cảm thấy trưởng lão này thật là quái dị, giống như có bệnh, cảm giác rất khó nói. ta đang đợi ngươi nhìn thấy ta đó. Lâm Phàm nghe vậy khóc không ra nước mắt, thật sự không hiểu vị trưởng lão này rốt cục đang nghĩ gì trong đầu. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến sư tôn. Lâm Phàm tiến hành nghi thức bái sư, nhưng khi nhìn lại đối phương vẫn đứng im chẳng nói chẳng rằng. Vào lúc này Đường Phi Hồng đột nhiên giơ tay nắm vào quai hàm của Lâm Phàm, nâng khuôn mặt của hắn lên, chậm rãi nói: "Khuôn mặt của ngươi quả thực không tồi, rất có mị lực, gây ra hỗn loạn ở thánh địa cũng là điều dễ hiểu. Ngươi đoán xem, liệu ta có bị ngươi thu hút hay không?" Cái quái gì vậy? Lâm Phàm run run, trong lòng thầm khóc: "Đại tỷ à, đừng mà, đừng có trêu chọc như thế mà. Ai à, người đến để nhận đồ đệ, còn ta thì đến để bái sư đó. Chúng ta cứ làm theo trình tự được không? Ta gọi người một tiếng sư phụ, người gọi ta một tiếng đồ đệ. Sau đó người cho ta đồ tốt, ném cho ta một góc cũng được, để ta tự sinh tự diệt mà. Sư phụ, cái này thì là nói đi." Lâm Phàm bộ dáng phục tùng, chuẩn bị mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt ta mà nói. Đường Phi Hồng chậm rãi, giọng điệu chậm nhưng lại làm cho Lâm Phàm cảm giác không thể cãi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn vào mắt của sư phụ, hai cặp mắt nhìn nhau. Lâm Phàm phát hiện sắc mặt của bà ta không một gợn sóng. Không, sư phụ là trưởng lão của thánh địa, làm sao có thể bị thu hút bởi một thứ tầm thường như vậy. Chỉ là ánh mắt của bà ta. Ây à, con mẹ nó, sao ta khổ vậy chứ. Hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.